Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, niềm vui ngoài ý muốn. Lần này thông cổ bí cảnh chuyến đi, có thể nói là thản nhiên, không có phát sinh cái gì kinh tâm động phách sự tình. Cũng không có được cái gì kinh người bảo vật, thật sự là quá bình thường, cùng trong trí nhớ Đan Đế. Trận hoàng xuất nhập những thiên địa hiểm địa cực nguy hiểm kia kinh lịch hoàn toàn khác biệt. Bất quá, đạt được thận quả, cửu cung thảo, thu hoạch cũng không nhỏ. Hiện tại chỉ kém linh hạc thảo liền có thể luyện chế dưỡng thận bảo dược. Để hắn tiến độ bỗng nhiên đi tới một mảng lớn. Vô luận có thu hoạch gì, hiện tại cũng đừng bảo là đi ra. Khi Diệp Vân, Ninh Kiều trở lại Tiền Vương học viện trong doanh địa lúc, Liễu Nhất Chi lập tức hướng bọn hắn nói ra. Diệp Vân gật đầu, tài không thể để lộ ra, nhất là nếu ai đạt được thông cổ thạch. Vừa nói ra, khả năng ngay cả Đế Đô học viện, tam đại thế lực tối cường đều sẽ xuất thủ cướp đoạt. Tại có chút dụ hoặc trước mặt, quy định vì đều là giả, mạnh hơn thế lực đều sẽ rơi xuống mặt tới. Hiển nhiên, tất cả mọi người là đạt được dạng này căn dặn, cũng không có nghe nói nhà nào, người nào có đại thu hoạch, đạt được thông cổ thạch, người đi ra càng ngày càng nhiều, mà một lúc sau, liền không có người lại từ trong quang môn đi tới. Một hồi sẽ qua, vòng xoáy hình dáng quang môn run lên, hóa thành vô số đạo toái quang, biến mất không thấy gì nữa. Thông cổ bí cảnh đóng lại, lần sau lại mở ra thời điểm, vậy thì phải 2 năm đằng sau. Nhưng là, có chút học viện, tông môn người đi ra không được đầy đủ, lúc này còn không có đi ra, vì vì hoặc là chết rồi, hoặc là liền bị vây ở trong bí cảnh, tương đương với chết rồi. Mà ngày thứ 8 kết thúc trước đó nhất định phải tiến đến rời đi chi địa. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Muốn nói ham thu hoạch mới có thể không có kịp thời rời đi, cái này kỳ thật rất không có khả năng. Cho nên lớn nhất khả năng chính là bị giết. Dù sao, dù là không có tìm được thông cổ thạch, vậy còn có đại lượng chân dược đâu, rất dễ dàng để cho người đỏ mắt. Tỷ như Phi Hồng Tông, bọn hắn liền gấp, lần này tổng cộng liền xuất động 11 tên đệ tử. Kết quả đây, một cái đều không có đi ra. Cái này tự nhiên để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Phải biết, giống bọn hắn những tông môn này còn cố ý từ trong bí cảnh lấy đặc thù tảng đá, luyện chế thành thông tấn thạch, có thể cho lẫn nhau rất nhẹ nhàng tìm tới đối phương. 11 người này liên thủ, chính là đồng cốt cảnh đều có thể đối kháng, mà dù là không địch lại, cũng không trở thành một cái người đào tẩu đều không có a. Lúc này, có tin tức truyền ra, nói là Phi Hồng Tông 11 tên đệ tử kia phát hiện một gốc La Hán quả, lừa gạt những người khác chia sẻ trái cây, kết quả liên thủ đánh chạy bảo vệ yêu thú về sau, bọn hắn lại là qua sông đoạn cầu, muốn độc hưởng bảo quả. Đây đương nhiên là Dương Bân, Cảnh Phát, Quế Niêm 3 người nói ra được. Sau đó, Phi Hồng Tông tra một cái, Diệp Vân cùng Hồ Tiểu Thiêm thân phận cũng lộ ra ngoài. Bất quá, lúc này liền cho thấy Hồ Tiểu Thiêm nghĩa khí. Hắn chủ động thừa nhận, người chính là hắn giết. Đối với điểm ấy, những người khác không có hoài nghi. Người ta thế nhưng là tuyệt mệnh cốc cao đồ, hơn nữa còn là thể chất đặc thù, có thể không mạnh sao? Phi Hồng Tông cũng chỉ có nhận mệnh, chẳng lẽ muốn bọn hắn hướng tuyệt mệnh cốc đòi công đạo? Không nói trước là đệ tử của bọn hắn không tuân quy củ trước đây, dù là không phải, lấy tuyệt mệnh cốc cường đại lại sẽ điều bọn hắn sao? Loại đoạt bảo này vốn là sẽ tràn đầy nguy hiểm, tranh đoạt lại chỗ khó tránh khỏi, sợ chết cũng đừng có đến. Cho nên Phi Hồng Tông cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Hết thảy đều kết thúc, từng cái thế lực nhau nhau trở về. Đường Tâm Du trước lúc rời đi hướng về Tiền Vương học viện phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút phức tạp. Diệp Vân tự nhiên không có để ý, Ninh Kiều lại là lấy ánh mắt nghênh đón tiếp lấy, bốn mắt đối mặt, có nhìn không thấy khói lửa. Sau đó, không đợi các nàng có tiến một bước động tác, thuyền lớn chậm rãi lên không, rất nhanh liền biến mất không thấy. Đi, chúng ta cũng trở về đi. Liễu Nhất Chi nói, tới thời điểm là bao nhiêu người, lúc trở về cũng là bao nhiêu người. Lần này Tiền Vương học viện cùng Tam Hoa Tông vận khí không tệ, chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong. 10 ngày sau, bọn hắn liền trở về quận thành, Tam Hoa Tông thì là tiếp tục lên đường, quay lại tông môn của mình. Các ngươi không hiểu dược liệu, có thể cầm lấy đi Tinh Lâu, xin mời Miêu bà giúp các ngươi xem xét bình cái giá, sau đó là giao cho học viện đổi lấy điểm cống hiến, hay là đến trên thị trường bán ra, liền do chính các ngươi quyết định. Liễu Nhất Chi nói ra, sau đó liền đem đám người giải tán. Diệp Vân đương nhiên không cần người khác giúp hắn phân biệt dược liệu. Hắn trở lại sân nhỏ của mình, suy nghĩ muốn làm sao mới có thể lấy tới sau cùng linh hạc thảo. Sư huynh, thuốc ta hái cho ngươi. Ninh Kiều tới, đem chính mình bọc hành lý đưa cho Diệp Vân. Diệp Vân nghĩ nghĩ, liền nhận lấy, cùng lắm thì, hắn đem dược liệu luyện thành đan dược trả lại cho nha đầu này nha. A, Mê Điệt Hoa, Diệp Vân đem trong bọc hành lý dược liệu lấy ra, đợi vào tay nào đó một gốc kiều diễm không gì sánh được hoa tươi lúc, hắn đều là run run một chút. Sư huynh, thế nào? Ninh Kiều tò mò hỏi, vận khí của ngươi thật đúng là tốt. Diệp Vân thở ra một hơi, mới chậm rãi nói ra, đây là rất lợi hại thuốc bổ sao? Ninh Kiều có chút hưng phấn nhỏ, có thể phát hiện vật hữu dụng đưa cho Diệp Vân, để nàng trong lòng vui vẻ. Diệp Vân lắc đầu, đây cũng không phải là thuốc bổ, ngươi dù là tận gốc cùng một chỗ ăn hết, cam đoan cũng sẽ không có một chút xíu hiệu quả. Ninh Kiều lập tức thất vọng, đem gương mặt xinh đẹp gục xuống. Diệp Vân bật cười, ta chỉ nói là nó không phải thuốc bổ, không nói nó vô dụng. A, Ninh Kiều có chút mờ mịt, không phải thuốc bổ cái kia thì có ích lợi gì? Mê Điệt Hoa có thể chế tác Mê Điệt Hương, sau khi đốt, chính là địa cung cảnh cũng sẽ không hề hay biết mê đảo, ít nhất phải ngủ lấy nửa ngày mới có thể tỉnh lại. Diệp Vân nghiêm nghị nói ra, ngươi vận khí thật tốt, nhìn, hoa sắp nở chưa nở, một khi thật nở, chỉ cần tiếp cận nó ba trượng phạm vi, liền sẽ lập tức ngủ như chết đi qua. Mê Điệt Hoa nở một tháng, ngươi cảm thấy, ngươi một tháng không ăn không uống, còn có thể sống sót sao? Ninh Kiều không khỏi nghĩ mà sợ, đừng nói một tháng. Thông cổ bí cảnh chỉ cần 9 ngày, 10 ngày liền sẽ đóng lại, nàng muốn bị giam ở trong đó, vậy liền vĩnh viễn cũng không ra được, rốt cuộc không nhìn thấy sư huynh. Nàng liên tục gật đầu, giống như tại may mắn giống như. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười, hắn đem Mê Điệt Hương chế tác được, liền nắm giữ một kiện đại sát khí a. Đương nhiên, giải dược cũng phải phối tốt. Bằng không, cái này thành kiếm hai lưỡi. Hắn cất kỹ Mê Điệt Hoa, sau đó tiếp tục nhìn Ninh Kiều hái được còn thừa dược liệu. Không nhiều lắm dùng, không nhiều lắm dùng, có một chút dùng. Diệp Vân một bên nhìn, một bên tại cho dược liệu tiến hành phân loại, mà bọc hành lý sắp không rơi thời điểm, hắn mò tới một gốc rất kỳ quái dược liệu. Lá cây hình dạng rất giống một con hạc dương cánh, linh hạc thảo. Diệp Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng quá đỗi, thật không nghĩ tới a, Ninh Kiều thế mà lại cho hắn như thế một kinh hỉ. Ninh Kiều, ngươi thật sự là tốt. Hắn nhịn không được ôm một hồi Ninh Kiều, thật là có chút kích động nhỏ. Ninh Kiều lập tức hô hấp đều là ngừng lại, chỉ cảm thấy đầu não trống rỗng, kém chút hôn mê bất tỉnh. Ầm ầm, nàng chỉ có thể nghe được tim đập của mình, nhanh đến mức không cách nào hình dung, phảng phất muốn từ trong thân thể nhảy ra đồng dạng. Một hồi lâu đằng sau, nàng mới rốt cục nghe được Diệp Vân thanh âm, nhưng y nguyên xa cuối chân trời, giống như rõ ràng có thể nghe được thanh âm, nhưng căn bản nghe không hiểu đang nói cái gì. Diệp Vân ngược lại là hoàn toàn không có để ý, hắn chỉ lo hưng phấn đấy. Ninh Kiều, đợi ta luyện ra dưỡng thận bảo dược về sau, cũng chia ngươi một chút. Ngươi bí cảnh thứ nhất cũng tuyển thận. Hắn đã tải điều phối dược liệu, chủ dược đã toàn, phụ dược liền dễ làm. Ninh Kiều mờ mịt, chỉ là lung tung gật đầu. Luyện đan nói, còn phải đi đan sư hiệp hội. Diệp Vân thu hồi dược liệu, trực tiếp chạy tới đan sư hiệp hội. Ninh Kiều mà nói, tùy tiện nàng là đợi ở chỗ này, hay là trở về, dù sao chờ hắn luyện tốt đan, tùy tiện đều có thể phân nàng một phần. Đi vào đan sư hiệp hội, phổ thông đan sư căn bản không biết thân phận của hắn, nhưng là chỉ cần là tam tinh hoặc đi lên, thấy hắn đều là lộ ra vẻ cung kính. Nghe Diệp Vân nói muốn luyện đan, đám người vội vàng cho hắn chuẩn bị phòng luyện đan. A, thiếu niên này chẳng lẽ là hội trưởng thân thích sao? Tại sao hắn nói muốn luyện đan? Những đại lão kia từng cái đều là ân cần không gì sánh được. Hẳn là đi, các tiểu đan sư gặp, đều là suy đoán lung tung nói. Biết được Diệp Vân lại phải luyện đan, chính là sư lệnh Khôi đều là cố ý tới quan sát. Hết thảy vẫn là như vậy đến trôi chảy, thậm chí có một loại khó mà hình dung mỹ cảm, để chúng đan sư đều là nhìn mà than thở. Nguyên lai, luyện đan cũng có thể như vậy tràn ngập nghệ thuật cảm giác, mà không phải sứt đầu mẻ chán. Lúc nào muốn ấm lên, lúc nào phải hạ nhiệt, lúc nào lại phải đầu nhập dược liệu gì, đầu nhập bao nhiêu, căn bản chính là luống cuống tay chân. Chỉ là nửa canh giờ cũng chưa tới, hộ thận bảo dược liền luyện thành, dưỡng thận đan, hết thảy 7 hạt. Diệp Vân lên tiếng chào, liền vội vã trở về phục dụng. Ninh Kiều đã trở về, Diệp Vân cũng không có để ý, dù sao đều ở trong học viện, muốn cùng với nàng gặp mặt còn không đơn giản sao. Hắn trước điều chỉnh trạng thái, sau đó hắn bắt đầu uống thuốc. Một viên dưỡng thận đan ăn hết, hắn yên lặng chờ dược lực phát huy. Một lúc sau, dược lực phát tác, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Thận tại bị một cỗ dược lực ôn dưỡng lấy, đang nhanh chóng cường hóa. Loại tư vị này, 10 phần mỹ diệu. Thận, giấu tiên thiên chi tinh, hậu thiên chi tinh, thận mạnh thì tinh lực đủ, Diệp Vân đã cảm giác được. Hắn giống như có làm không cần tinh lực, để hắn muốn đi trắng trợn phung phí thể lực tinh lực. Dưỡng thận đan không cần đi dẫn dắt đến hấp thu, mà là tại trong giấc ngủ, để nó lẳng lặng phát huy, dạng này hiệu quả tốt nhất. Cho nên, Diệp Vân nằm xuống liền ngủ. Khi hắn lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh khí thần tràn trề, thậm chí đều có chút qua đủ. Bởi vì hắn phát hiện có cái rất lúng túng địa phương, làm sao cũng bình phục không đi xuống. Móa, dạng này ta làm sao đi gặp người? Diệp Vân bó tay rồi, chỉ có thể cuồng tẩy tắm nước lạnh, suy nghĩ tiếp võ đạo phương diện đồ vật. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, hắn mới tiêu sưng. Hy vọng đây không phải trạng thái bình thường, nếu không mỗi sáng sớm đều muốn dạng này, ta sẽ nổi điên a. Thận của ta rõ ràng cường đại một mảng lớn, nhưng là để cho an toàn, ta vẫn là lại nuốt một viên dưỡng thận đan, lại thử nghiệm trùng kích bí cảnh. Hắn không có tiếp tục phục dụng cái này, vừa tỉnh ngủ lại ăn ngủ tiếp. Một ngày này hắn liền luyện thể, luyện một chút lôi đình tam thức. Tại trên bộ kiếm pháp kia hắn còn không có đạt tới ý cảnh, cái này khiến hắn hết sức không vừa lòng. Tại trên ma luyện kỹ, ta phải tiêu tốn càng nhiều công phu. Dù sao, hai vị đại năng đều không phải là rất chuyên chú vào võ đạo. Cho dù là Vạn Tinh Trưởng, Thông Thiên Côn, bọn hắn cũng chỉ là tất cả đạt đến ý cấp độ. Cầu người không bằng cầu mình, mà lại, cũng chỉ có chính mình nghiên cứu đi ra, mới thật sự là thuộc về mình, mới có thể tiến thêm một bước. Thận khí đủ, tinh khí vượng, hắn luyện một ngày kiếm, nhưng vẫn là cảm thấy tinh lực thịnh vượng, nhưng thân thể mỏi mệt nhưng lại là thật sự. Rất rõ ràng, hôm nay ta luyện thể tiến bộ phải nhanh rất nhiều. Nội phủ cường đại, quả nhiên cùng luyện thể cùng một nhịp thở. Ta nếu là tu ra thận chi bí cảnh, vậy ở trên luyện thể còn có thể tiến lên một mảng lớn. Theo hai vị đại năng đoán chừng, 100 vạn cân lực lượng chính là nhân thể cực hạn. Tiếp đó, chỉ có thể rèn luyện da, thịt, xương, máu, tăng lên phòng ngự, đạt tới lợi khí không thương tổn, thủy hỏa bất xâm tình trạng. Nhưng là, ta nếu là có thể không ngừng mà tu ra nhân thể bí cảnh đâu. Dạng này, có hay không có thể đánh vỡ 100 vạn cân chi lực cực hạn? Diệp Vân không khỏi thầm nghĩ, đan đế cùng trận hoàng đều không am hiểu luyện thể. Bọn hắn đều là đến kim thân cảnh mới phá vỡ vạn cân thể thuật đạo thứ nhất cực hạn. Từ đó tu ra tâm chi bí cảnh. Sau đó, thể lực đạt tới 50.000 cân tả hữu, mới lại phân biệt tu ra thận, lá gan hai đại bí cảnh. Nhưng là, bọn họ hai vị đều không có đánh vỡ 10 vạn cân chi lực đạo thứ hai cực hạn. Cho nên, bọn hắn cả đời cũng không có tu ra cái thứ ba nhân thể bí cảnh. Là thế này phải không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.